Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, chớp mắt nửa tháng. Ngay tại Ikkyo nhìn xem hệ thống nhắc nhở, nhìn xem hắn một cái kia cái ban thưởng thời điểm, Kyogre đột nhiên nắm lấy Ikkyo tay áo hô nói, Ikkyo, ngươi đến nói một chút. Ngọt ăn ngon vẫn là mặn ăn ngon. Lần này cũng làm cho Ikkyo giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn một chút toàn thân trên dưới có chút chật vật, tóc loạn thất bát tao Kyogre, lại nhìn xem tại Kyogre bên cạnh cùng với nàng không sai biệt lắm Groudon. Tốt a, cái này hay thật đúng là có thể náo, nhưng cũng may một điểm, đều có khắc chế, không có đem Gensokyo phá hủy. Bất quá, ngọt mặn chi tranh nha, để hắn không khỏi nhớ tới một loại kiếp trước đồ ăn. Đậu hủ não, nhưng loại lời này đề thật không biết làm như thế nào đáp lại. Đối Ikkyo mà nói, đồ ngọt không có như vậy ưa thích, nhưng mặn cũng liền như thế. Umusu lại vào lúc này đột nhiên nói ra, ta cho rằng, các ngươi dạng này tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Như thế rất tốt. Kyogre cùng Groudon đều nhìn hầm hầm hướng Umusu, một bộ tùy thời chuẩn bị bổ nhào qua bộ dáng, nhưng Umusu lại không thèm để ý. Khẽ ngẩng đầu, cao ngạo nhìn xem Kyogre cùng Groudon nói ra, so với ngọt mặn, các người đều hẳn là thử một chút. Cay, Kyogre cùng Groudon đều trừng to mắt nhìn xem Umusu. Umusu như cũ ngẩng đầu nhìn hai người. Cái kia cao ngạo thần sắc không có chút nào ẩn tàng chi ý. Ikkyo cúi đầu nâng trán, đã dự liệu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, Umusu thế mà thích ăn cay. Tốt a, xác thực có thể tính làm hệ phai Pokemon. Thích ăn cay cũng bình thường. Nếu là không nói, Ikkyo còn tưởng rằng nàng cái kia bình thản sắc mặt, ưa thích bình thản đồ ăn đâu. Groudon cùng Kyogre liếc nhau, chăm miệng một lời hô to, bằng môn tà đạo, đánh nàng, dứt lời, hai người trực tiếp đem Umusu ngã nhào xuống đất, một cái trước dưới, hàm răng nhỏ, nhỏ 840 móng vuốt không ngừng tập kích Umusu. Umusu trong nháy mắt có chút mộng so, nhưng phản ứng coi như nhanh, gấp vội vươn tay đè lại Groudon hô to. Các ngươi, buông ra bản cung, không phải vậy, không phải bản cung liền không khách khí. Groudon cùng Kyogre lần nữa chăm miệng một lời hô to, ngươi không khách khí cái nhìn xem nha, hay chúng ta còn sợ ngươi một cái. Cái này một đôi quả nhiên là tiểu ngạo kiều, tốt cơ hữu, ngay tại vây mà sắc mặt càng bưu đỏ thời điểm. Ikkyo bất đắc dĩ mở miệng nói. Umusu, đừng đem nơi này phá hủy. Không phải sẽ có rất nhiều Pokemon, nhân loại mất đi chỗ cư trú. Umusu quay đầu nhìn Ikkyo một chút, lại nhìn xem chung quanh. Cuối cùng cắn răng nói, bản cung cùng các ngươi liều mạng. Dứt lời, Umusu trực tiếp há miệng cắn về phía gần trong gang tấc Groudon. Mà Groudon cũng không tránh khỏi đến. Bị Umusu cắn cánh tay, nhưng lần này nhưng chọc giận Groudon, giận dữ hét, đáng chết xú điểu, đã sớm nhìn ngươi khó chịu, đi chết đi. Hô xong, Groudon cũng hung hăng há miệng cắn xuống, vừa vặn cắn Umusu cái kia một đôi bánh bao lớn bên trong một cái, chính là xú điểu, tiếp nhận Thiên Châu A. Kyogre cũng để mắt tới mà một cái khác bánh bao. Đi theo cắn xuống, trong nháy mắt, tam nữ liền đùa giỡn cùng một chỗ. Đương nhiên, là Groudon cùng Kyogre tại liên thủ khi dễ Umusu. Ikkyo ở một bên nhìn đó là một cái vui vẻ. Thỉnh thoảng lau nước miếng, nhìn xem tam nữ xuân quang chợt tiết. Không khỏi có chút kích động lên. Thời gian vội vàng mà qua, chớp mắt đã là sau nửa tháng. Lusamin cùng Domino trong đoạn thời gian này, một mực bận bịu tứ phía, cuối cùng là bận bịu ra kết quả. Alola Liên minh muốn cuối năm nay thành lập, đồng thời tại cuối năm tổ chức khánh điển cùng Tứ Thiên Vương khiêu chiến thi đấu. Giới thứ nhất Alola Liên minh đại hội sẽ tại hơn 3 năm sau tổ chức Alola địa khu quán quân, bởi vì một số chuyên nghi sẽ tại hơn 3 năm về sau. Tổ chức giới thứ nhất liên minh đại hội về sau lại tiến hành quán quân khiêu chiến thi đấu. Về phần nguyên nhân nha, đương nhiên là Ikkyo cho Chak Woo-seo gọi điện thoại liền biến thành dạng này. Thậm chí đều không đi tìm Kukui tiến sĩ đàm phán, mà tại mấy ngày nay bên trong đem muốn tiến hành nhân viên biến động điều các loại. Tại trong 3 năm sẽ thành lập gym cùng một lần nữa khảo hạch hành hương đội trưởng. Ikkyo bên này đâu, cái này nửa cái tháng sau một mực đang làm bạn hậu cung nhóm, cái này bồi một ngày, cái kia bồi một ngày, hoặc là mấy người cùng nhau chơi đùa, cuối cùng là đem hậu cung nhóm trấn an xuống tới. Nhất là Kamirei các nàng 9 cái, cộng thêm Jirachi, DNC, Shirahime, Mesa, Sena, kém chút lại để cho Ikkyo lâm vào suy yếu kỳ. Sabrina, Erika, Jasmine các nàng xem như tìm được mới sự tình đi làm. Đang bồi bạn xong Ikkyo sau khi kết thúc, vừa sửa sang lại đội trưởng công việc, một bên tìm kiếm mới gym địa điểm, nhưng các nàng cũng không có gấp gáp, dù sao thời gian rất nhiều, không cần thiết vội vã đi sáng lập gym. Lorelai toàn lực trù bị lấy Thiên Vương khiêu chiến thi đấu. Mặc dù lấy thực lực của nàng, Tứ Thiên Vương không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối có thể cầm xuống. Nhưng nàng nói cái gì cho phải lâu đều không nghiêm túc chiến đấu các loại một loại. Valerie vào tuần lễ trước tới Alola cũng đồng ý sáng lập gym, nhưng là nàng lại dự định mang theo nàng mấy cái kia thị nữ tại Ala kéo chơi chán lại đi sáng lập gym, nhất là khảo sát Alola đặc sắc phục sức, có lẽ đến lúc đó lại có mới phục sức thiết kế ra được. Không chỉ là kimono, Corina tại trước mấy ngày cũng trở về đến Carlos đi tới, nói là nhìn xem da da của nàng, sau đó sẽ dựa theo Ikkyo dự định đi tìm Serena cùng Samantha chơi. Còn lại vẫn là như cũ, Karen như cũ mỗi ngày an bài đông đảo Pokemon huấn luyện công việc. Ngoại trừ Kamirei các nàng 9 cái trí thông minh không cao bên ngoài, còn lại hóa hình trùng nữ đều là có rảnh phải bận bỉu. Còn có liền là huấn luyện Ikkyo chủ yếu Pokemon Lily, Mia, ngoại trừ Mewtwo, Mew bọn chúng thỉnh thoảng hỗ trợ bên ngoài, Luni, Lugia cũng thường xuyên đi hỗ trợ. Đến tại các nàng huấn luyện Pokemon, tỉ như Rayquaza, không có cách, ai bảo Rayquaza liền là chết sống không xa nghe lời, mà độ trung thành dược tề đã không có. Đây cũng là cho các nàng đều tìm được sự tình làm. Chí ít sẽ không giống Kamirei các nàng 9 như thế, cả ngày mù lắc lư. À đúng, nói đến Kamirei mấy người các nàng người rảnh rỗi, liền không thể không xách Gensokyo bên trong mới thêm hai người. Kyogre, Grandin, cái này một đôi tiểu ngạo kiều, cả ngày xảo lai xảo khứ, gần đây so với trước đã trở thành một phong cảnh dây, mà Kyogre cũng không có lại muốn chết muốn sống quân lấy Ikkyo. Hoặc là nói, nàng mặc dù muốn mang nhất lấy Groudon cùng một chỗ cùng Ikkyo chơi, nhưng nàng biết Ikkyo là muốn bồi những người còn lại, cho nên mới không chút dây dưa Ikkyo. Lily, không thể so với Groudon. Luni các nàng trong khoảng thời gian này cuối cùng điều chỉnh tốt thân thể, thỉnh thoảng bồi tiếp Ikkyo. Còn lại mặc dù không có ở Gensokyo, nhưng trong khoảng thời gian này cũng coi như liên hệ chặt chẽ. May, Licia đã chuẩn bị đi Kanto lữ hành. Tisa mấy người các nàng như cũ bồi tiếp Winona. Rosan còn đang dạy học sinh. Serena còn áo còn tại Carlos chơi đùa. Cuối cùng liền là Umusu, Đây cũng là nhất làm cho Ikkyo vui mừng. Tại nửa tháng này Umusu một mực đi theo Ikkyo, bởi vì nàng trái phải vô sự, còn đang chờ đợi Ikkyo xử lý xong sự tình mang nàng đi thế giới loài người. Sau đó nha, nửa tháng này Umusu cứ như vậy một mực nhìn lấy Ikkyo cùng hắn hậu cung chơi đùa. Ngay từ đầu Ikkyo các loại nghĩ trăm phương ngàn kế kéo vào vây mà cùng nhau chơi đùa náo. Mà Umusu cũng từ lúc mới bắt đầu các loại cự tuyệt. Đến bây giờ đã không cần phải nói liền sẽ tự chủ gia nhập. Cái này để Ikkyo tương đương vui vẻ. Mặc dù còn không được đến Umusu tâm, thế nhưng là đã đem Umusu dạy dỗ đến tình trạng như thế. Đại khái chính là không chiếm được tâm của ngươi cũng muốn lấy được ngươi người. Tóm lại, hiện tại chỉ cần Ikkyo nghĩ, Umusu là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đoán chừng đã thành thói quen. Lusamin, đồ vật đoạt tới tay. Ikkyo đối điện thoại trong màn hình Lusamin nói ra. Ân, lão công, vừa mới tới tay, ta đang tại hướng trở về. Lusamin cười đem trong tay dài cái hộp vuông cử đi nâng. Vậy thì tốt, ta tại bực này ngươi. Trở lại hắng nói, Ikkyo nhếch miệng cười cười, tiện tay cúp điện thoại. Sau đó Ikkyo dựa vào ở trên ghế salon, híp mắt lẩm bẩm nói, vật tới tay, cũng nên đi xem một chút. Umusu ôm vào smock, nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikkyo hỏi, ngươi rốt cục dự định ra ngoài? Bởi vì có smock huấn luyện đến nay không thấy hiệu quả, mà Umusu nhìn thấy có smock thời điểm cảm giác sâu sắc thú vị. Ikkyo liền đem có smock giao cho Umusu chiếu cố, lại thêm xuống tới chuyện cần làm. Ngoại trừ tại Alola thu hậu cung bên ngoài, chính là vì có smock đem mang theo trên người cũng không có cái gì không ổn. Ikkyo đưa tay một tay lấy Umusu ôm vào lòng, một bên vuốt ve Umusu đùi, một bên cười nói, đương nhiên rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai đi Alola, ngươi đã đợi không được. Ầm ầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.